Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy ngày hôm nay, Minh Lê hẹn một vị chuyên gia rất danh tiếng về trị liệu cổ họng. Cổ họng của Mộc Như Phương không phải là bị câm bẩm sinh, là tại vì hồi nhỏ sốt cao không giảm sốt được gây nên chứng viêm họng. Cổ họng gặp vấn đề rất lớn. Khi sốt hạ được rồi thì giọng nói trở nên khàn đặc. Với lại sau này cha mẹ cô chết trong một trận hỏa hoạn lớn, anh và em gái đều rời xa. Cô bị tự kỷ hết một khoảng thời gian dài, rồi không muốn nói chuyện nữa. Sau này bị Đào Gia Thiên dẫn đi. Sau này nữa là đến bây giờ, cổ họng của cô đã bị Đào Gia Thiên chuốc độc làm cho bị câm. Trọng Hoài Viễn trông thấy Minh Lê và Mộc Như Phương chung sống với nhau hòa thuận, trong lòng rất vui mừng. Đây xem như là giải quyết xong một nỗi băn khoăn trong lòng của ông. Ông ta có một vụ hợp tác làm ăn, phải đến nước Anh một chuyến. Ngày thứ hai đã vội vàng lên máy bay. Mộc Như Phương ở chung với Minh Lê, quan hệ quả thật không tệ. Công phu ngoài mặt của Minh Lê làm rất tốt. Với lại, Mộc Như Phương không hề can thiệp vào lợi ích của bà ta. Cô đại tiểu thư nhà họ Minh này cũng được coi như là danh thơm tiếng tốt gương mẫu. Nhưng Minh Lê lại có phần dè dặt Mộc Như Phương về việc Trọng Hoài Viễn và chuyện mẹ của Mộc Như Phương. Minh Lê mướn thám tử điều tra thì có thể hiểu rõ rồi. Trọng Hoài Viễn hiển nhiên cũng cố tình che giấu. Nhưng Minh Lê không vì chuyện nhỏ này mà tức giận làm lớn chuyện. Nhưng trong lòng thật sự vẫn còn khúc mắc. Cô Như Phương, bà chủ giúp cô hẹn được một chuyên gia. Chút nữa tôi sẽ đưa cô qua bên đó. Dì Tàng nói. Mộc Như Phương gật đầu rồi đưa tay lên làm dấu cảm ơn dì Tàng. Vị chuyên gia này không phải là dễ dàng hẹn được. Chuyên gia lão làng chuyên trị về tai mũi họng đã về hưu. Lần này do quan hệ của Minh Lê mới có thể hẹn được. Bất kể ra sao, Mộc Như Phương đều rất cảm kích Minh Lê. Không ai muốn suốt cuộc đời làm người câm. Cô gái này, cổ họng của cô không phải là bẩm sinh đúng không? Trong bệnh viện, lật hồ sơ kiểm tra, chuyên gia nhìn thấy xét nghiệm chụp CT trên tay mà nhíu mày. Phòng khám chỉ có một mình Mộc Như Phương, dì Tăng đứng đợi phía ngoài, cho nên Mộc Như Phương gật đầu, nói thẳng sự thật. Cô đích thật là bị chuốc thuốc độc làm cho bị câm. Chuyên gia trầm ngâm vài giây, chuyện riêng của bệnh nhân đương nhiên là không nên hỏi nhiều. Tôi kê cho cô một toa thuốc bắc. Phối hợp châm cứu, hy vọng là có thể có ích cho cô. Nhưng có thể hồi phục hay không thì nói chưa chắc. Chung quy là do độc tính quá lớn, hủy đi cuống họng của cô. Nếu thật sự có thể hồi phục, giọng nói của cô cũng sẽ không giống được như lúc trước. Cô phải chuẩn bị tâm lý sẵn. Mộc Như Phương gật đầu. Thật ra đối với giọng nói của mình, cô đã không có hy vọng gì nữa rồi. Nhưng không ai muốn suốt cuộc đời đều làm người câm. Nên cho dù chị không hết cũng không sao. Thì cũng như vậy thôi. Thời gian vẫn như vậy mà trôi qua, mặt trời vẫn mọc như mọi ngày. Ra khỏi phòng khám, dì Tang nhận phương thuốc trên tay của cô đi lấy thuốc. Lúc ngồi trên xe đi về, dì Tang quan tâm lo lắng hỏi, sao rồi, bác sĩ nói sao? Mộc Như Phương đưa bệnh án cho bà ấy xem, trên đó toàn chữ viết ngoằn ngoèo. Dì Tang xem không hiểu, Mộc Như Phương lấy từ trong túi ra giấy và viết, hy vọng có công hiệu. Dì Tang an ủi cô, không sao, nhất định sẽ hồi phục. Trong lòng dì Tang có chút khó chịu, bà nhìn gương mặt của Mộc Như Phương, một gương mặt tinh tế, xinh đẹp. Đáng tiếc thay, cổ họng không phát ra âm thanh được, tội nghiệp. Nhưng là người thì không có ai hoàn hảo. Nếu như một người xinh đẹp như vậy, sinh được một giọng nói như chim hoàng anh, trong nhân gian những gì tốt đẹp sẽ không dồn hết cho một người. Cô Như Phương, người nhà cô đâu? Còn có bà con gì không? Thần thế của Mộc Như Phương rất kỳ lạ. Từ lúc ông Trọng đem cô về đến bây giờ nhận làm con gái nuôi, nhưng thần thế đều không ai biết, chỉ biết là có được một gương mặt đẹp tuyệt trần có một không hai. Bất kể ai, đừng nói đến những người giúp việc trong nhà họ Trọng, sau lưng thì thảo bàn tán, đoán chừng tin đồn cũng là đồn ra ngoài khắp Hải Châu rồi. Đều dị nghị về xuất thân của con gái nuôi nhà họ Trọng. Người thân của cô. Đôi mắt Mộc Như Phương rủ xuống. Giây phút đó, cô nhớ lại mẹ đã bỏ lại cô và đứa em gái một mình chạy vào hướng cửa lớn. Cùng với ba, chết trong đám lửa đang cháy hừng hực, đều do đào gia ở phía sau sắp đặt. Anh và ba mẹ cô, tất cả đều chết hết, rất oan uổng. Cũng trong phút ấy, trong trí óc cô hiện ra hình ảnh lúc lần đầu tiên gặp Đào Gia Thiên, người đàn ông đó mặc đồ màu đen, hôm đó mưa lâm râm. Trong tay người đàn ông cầm dao găm, bên hông mắc theo súng, gương mặt sắc lạnh như là thiên thần và cũng giống như tu la trong địa ngục. Người thân của cô giờ chỉ còn duy nhất Nặc Nặc. Những lúc nghĩ đến Nặc Nặc, môi cô lại nở lên nụ cười tươi. Hiện giờ, hy vọng duy nhất, ánh sáng duy nhất có thể chống đỡ được dây cung cuối cùng của cô chính là Nặc Nặc. Trên sổ cô ghi, đã không còn nữa, mẹ tôi rất sớm đã rời xa tôi rồi. Cô sẽ không nói dối, với lại dì Tang hỏi như vậy rồi chắc chắn cũng sẽ nói với Minh Lê. Dì Tang là Minh Lê từ nhà họ Minh dẫn ra, coi như là thân cận của Minh Lê rồi. Mộc Như Phương đương nhiên hiểu được, đây chẳng qua là Minh Lê đang nói xa hỏi gần. Một khi cô nói sai hoặc là đối chiếu không đúng với thân thế của cô, sẽ sinh lòng nghi ngờ cô không hề che giấu ba mẹ của mình đều đã qua đời. Dì Tang thấy đã chạm đến tâm sự của Mộc Như Phương thì không hỏi thêm gì nữa. Minh Lê điều tra tin của Mộc Như Phương, đích thật là người thân đều đã rời xa rồi. Điểm này, cô tiểu cô nương này thật sự không che giấu. Dì Tang cảm thấy Mộc Như Phương rất thành thật. Do đó, đối với cô nảy sinh chút thiện cảm và chút thương xót. Ba mẹ mất sớm, cô đơn một mình, giọng nói thì không nói được. Cảnh đời quả thật quá thảm thương. Nhìn Mộc Như Phương, một gương mặt tuyệt đẹp càng dễ khiến người ta dễ thương cảm. Cô Như Phương, cô còn thiếu vật dụng gì nữa không? Giao lộ kế bên là siêu thị, có cần vào mua một ít đồ không? Mộc Như Phương nghe dì Tang hỏi thăm, không từ chối, chỉ ghi là dì Tang chuẩn bị là được rồi. Dì Tang thấy Mộc Như Phương khôn ngoan khéo léo, lập tức vừa ý gật đầu. Tài xế, cậu đưa cô chủ về trước đi. Về đến nhà, Minh Lê đang ở trong phòng khách. Nhà họ Trọng nuôi một con chó cô di loại nhỏ. Mấy ngày trước, không được khỏe, ở suốt trong bệnh viện thú cưng. Bây giờ mới được rước về, là bảo bối của Minh Lê. Bà ngồi trên ghế sofa ôm trong lòng. Mộc Như Phương bước đến, Minh Lê dương mắt lên. Về rồi ư, sao rồi, bác sĩ nói sao? Mộc Như Phương ghi, bác sĩ cho thuốc rồi, nhưng không cách nào phẫu thuật được, chỉ có thể uống thuốc thử xem. Minh Lê gật gật đầu. Trong nhà, con chó cô Di tên là Hưu Hưu, một cô công chúa lanh lợi dễ thương. Ngày thường, Minh Lê chăm sóc rất cẩn thận. Sau khi dùng bữa trưa xong, Minh Lê lên thư phòng luyện tập thư pháp. Mộc Như Phương cũng chuẩn bị lên phòng của mình. Hưu Hưu chạy đến, trên cổ đeo dây lục lạc, lên đinh đong. Dùng móng vuốt cào cào chân của cô, Mộc Như Phương nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu như vậy, chợt nhớ đến đã từng hứa với Nặc Nặc, đợi đến lúc sinh nhật 6 tuổi của Nặc Nặc sẽ tặng một con thú cưng nhỏ làm quà sinh nhật. Cô khom người bế Hưu Hưu lên, rồi vuốt ve trên đầu của Hưu Hưu. Hưu Hưu ngửi thấy hơi thở của cô, gần như đã quen, gầu gầu vài tiếng. Mộc Như Phương mở tủ, lấy đồ ăn vặt đưa Hưu Hưu. Dì Tang từ trong bếp bước ra, trông thấy liền nói. Còn cô gì này là thiếu gia mua. Thiếu gia ra nước ngoài du học. Hưu Hưu đành để ở nhà. Phu nhân cũng rất yêu thích. Nhắc đến vị thiếu gia này, Mộc Như Phương chưa từng gặp. Chẳng qua cũng chỉ là người qua đường. Dì Tang cười nói. Cậu chủ vài bữa được nghỉ phép. Được dịp về nhà, bà chủ nhất định vui mừng khôn xiết. Thứ sáu, Mộc Như Phương dẫn theo Hưu Hưu ra ngoài đi bộ. Trong hoa viên ở biệt thự lớn Trọng gia, Mộc Như Phương vốn muốn tháo dây, nhưng lại sợ Hưu Hưu chạy quá nhanh sẽ bị lạc. Cô vẫn là không tháo xuống, sờ sờ đầu của Hưu Hưu. Đây đang là mùa thu, Mộc Như Phương mặc áo khoác phong cách Anh, nhiệt độ vừa đúng, trong không khí có hương hoa nhàn nhạt. Hai bên xung quanh là cây ngô đồng lớn. Cây ngô đồng vào mùa này đang bắt đầu từ từ ngả vàng. Trên mặt đất, chất đống lá cây ngô đồng, lại có một loại cảm giác xinh đẹp. Mộc Như Phương dắt Hưu Hưu đi tản bộ. Đột nhiên Hưu Hưu sủa lên, cô giật mình. Hưu Hưu đột nhiên hưng phấn chạy về phía trước, trọng lượng của Hưu Hưu rất lớn. Mộc Như Phương nhất thời không nắm chắc dây thừng để nó thoát ra. Hưu Hưu, Hưu Hưu chạy như bay về phía trước. Mộc Như Phương sợ nó chạy lạc, gấp gáp đuổi theo. Cô có chút vội vàng, không biết Hưu Hưu sao lại đột nhiên trở nên kích động kỳ lạ. Chạy tới mới phát hiện, Hưu Hưu chạy đến bên một người đàn ông trẻ tuổi đang sủa vui vẻ bên chân người này. hình như rất quen thuộc. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo choàng dài màu đen, để mờ, lộ ra chiếc áo len cùng màu đỏ ở bên trong. Chiếc áo len cổ cao, đẩy lên hầu kết trên chiếc cổ thon dài của người đàn ông. Khuôn mặt rất anh tuấn, yêu nghiệt, trẻ tuổi, làn da trắng nõn, dưới mắt phải có một nốt ruồi, mà bên cạnh người đàn ông này còn có một vali. Mộc Như Vương đột nhiên đoán được thân phận của anh ta, thấy hừ hừ quen thuộc với anh ta như vậy. Cô nhớ tới lời của dì Tang nói, con trai của Trọng Hoài Viễn và Minh Lê cũng chính là cậu chủ duy nhất của Trọng gia. Về rồi. Mà người trước mắt này hẳn là Trọng Tử Việt. Mà Trọng Tử Việt lúc này đang cúi người, xoa đầu của hừ hừ. Hừ hừ rất vui, nhìn thấy chủ nhân ở đây, kêu gầu gầu không ngừng, lẻ lưỡi thở phì vò. Trọng Tử Việt ngẩng đầu nhìn người phụ nữ cách hơn 3 mét ở trước mắt. Cô không trang điểm, khuôn mặt mộc, áo khoác kaki, đôi chân thon dài trong chiếc quần jean. Cô dường như chạy một mạch tới, gò má trắng nõn phớt hồng, tóc đen trên vai cô có chút rối. Cô... Hừ hừ liếm lòng bàn tay của cô, Trọng Tử Việt lại có chút xuất thần. Người phụ nữ này rất đẹp. Là loại ánh mắt đầu tiên nhìn một cái đẹp trong ấn tượng chủ quan, làm người ta đột nhiên bỏ qua tất cả cảnh sắc xung quanh. Người phụ nữ này là... Trọng Tử Việt hôm nay vừa quay về, anh vốn đặt vé máy bay vào ngày mai. Đã nói với Trọng Hoài Viễn và Minh Lê là mai về, nhưng lại về sớm một ngày. Vừa đi tới, hừ hừ đã phát hiện ra anh trước, chạy về phía anh. Sau lưng còn có người phụ nữ này, người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp này. Hừ hừ là chó anh dẫn về, có thể ở cùng với hừ hừ tốt như vậy. Theo lý mà nói, hẳn là người thân cận trong nhà. Nhưng trong nhà, trước mắt chỉ có cô con gái nuôi mà Trọng gia thu nhận. Bà mẹ xác thực có nhắc tới với anh. Cô là ai? Trọng Tử Việt cong môi gọi tên cô. Hẳn là Mộc Như Phương. Mộc Như Phương gật gật đầu. Hừ hừ nhìn Mộc Như Phương bắt đầu chạy tới bên người cô cọ cọ chân cô. Giống như vui vẻ nói cho cô biết chủ nhân của nó về rồi, chia sẻ chuyện vui này với cô. Mộc Như Phương cười, đột nhiên cúi người, cầm sợi dây trên mặt đất lên, sau đó xoa xoa đầu mềm mại của hưu hưu. Trọng Tử Việt nhìn khóe miệng tươi cười của người phụ nữ, sững sờ 2 giây. Lúc Mộc Như Phương cầm dây buộc mới nhớ ra chủ nhân thật sự của hưu hưu đang ở bên cạnh. Nghĩ vậy, liền đưa dây buộc trong tay qua. Trọng Tử Việt nhìn bàn tay trắng nõn, giơ tay tiếp nhận, sau đó đi nhanh về phía trước. Hưu hưu chạy ở phía sau. Này, vali của anh. Mộc Như Phương nhìn vali còn ở chỗ cũ mà Trọng Tử Việt đã từ từ đi xa, lập tức kéo vali đuổi theo. Cậu chủ, cậu không phải mai mới về sao? Sao về cũng không nói với trong nhà một tiếng để kêu tài xế đi đón cậu? Dì Tang nhìn Trọng Tử Việt, khuôn mặt mập mạp, vui vẻ tràn đầy ý cười, lập tức gọi với lên lầu. Bà chủ, ông chủ, cậu chủ về rồi, cậu chủ về rồi. Minh Lê đang luyện chữ trong thư phòng, nghe tiếng Dì Tang. Ban đầu không phản ứng kịp, bà cầm bút lông, giọt mực rơi trên giấy tuyên mới sực tỉnh. Lập tức vui vẻ đặt bút lông xuống đi xuống lầu. Trọng Tử Việt là con trai duy nhất của Trọng Hoài Viễn và Minh Lê. Minh Lê sau khi sinh anh, tử cung bị bệnh, không thể mang thai nữa. Trọng Tử Việt là niềm kiêu ngạo và cũng là đứa con trai bà đặt lên đầu quả tim để yêu thương. Tử Việt, cho mẹ xem. Minh Lê đôi mắt kích động đỏ lên. Trọng Hoài Viễn cũng cực kỳ tự hào về đứa con trai này. Không phải nói mai mới về sao? Về rồi cũng không nói với trong nhà một tiếng để tài xế đi đón con. Trọng Tử Việt nói. Đúng lúc nghĩ muốn thử đi tàu lửa ở đây, rất tiện lợi. Anh nói xong cúi đầu chơi với con chó. Tử Việt, đến đây, giới thiệu với con một chút. Trọng Hoài Viễn đang nhìn Mộc Như Phương đứng cách sau lưng Trọng Tử Việt 2 mét. Vị này chính là chị của con. Mộc Như Phương, con gái nuôi của Trọng gia mới thu nhận. Mộc Như Phương năm nay 25 tuổi. Dựa theo tuổi tác, Trọng Tử Việt xác thực phải gọi cô một tiếng chị. Chị sao? Giọng nói của Trọng Tử Việt thoải mái. Anh cười một cái, xoay người nhìn Mộc Như Phương, lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng. Chị, xin chào, em tên Tử Việt. Anh giơ tay ra, bàn tay rắn chắc, bàn tay thường xuyên vận động. Mộc Như Phương giơ tay nắm một lát. Cô có thể nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay của Trọng Tử Việt. Ngước mắt, lúc chạm vào đáy mắt Trọng Tử Việt, nụ cười vẫn còn bên môi người đàn ông. Người yêu nghiệt như vậy cười lên lại có 2 chiếc răng khểnh. Trọng Tử Việt nói chuyện với Minh Lê ở trong phòng khách. Mộc Như Phương lên lầu,

mà cằn nhằn đôi câu. Ông không thể nhường con trai một chút hả? Trong hỏi viện nói. Nó hả? Có gì mà cần anh nhường? Rồi mỉm cười không lên tiếng nữa. Mộc Như Phương đặt trà xuống bàn rồi cầm khay đứng sang một bên. Cô đứng cạnh Trọng Từ Việt, đưa mắt dõi theo bàn cờ. Trọng Từ Việt nhấp nhấp một ngụm trà. Mùi vị cũng được ha? Chị pha đấy hả? Mộc Như Phương lắc đầu. Trọng Từ Việt không nghe cô trả lời, cứ ngỡ người ta không muốn nói chuyện. Cậu ta cười cười. Mùi vị trong lành, trà mới của năm nay à? Bởi vì Trọng Hoài Viễn thích uống trà nên Minh Lê có nghiên cứu về trà đạo. Mới giao đến mấy ngày trước đó, mẹ cảm thấy mùi vị cũng được, ba con cũng thích lắm. 10 phút sau, ba, con thua rồi. Trọng Từ Việt đứng dậy, Trọng Hoài Viễn nhìn bàn cờ. Còn đấy, Minh Lê nhận được cuộc gọi của bạn bè, bèn đi lên ban công. Trọng Hoài Viễn nói, mẹ con còn kêu ba nhường con, ba ấy không nhìn ra còn kín kẽ đến mức nào. Kỳ nghệ của cậu ta đã vượt qua ba mình từ lâu. Trọng Từ Việt nói, phải cảm ơn ba nhường con mới phải. À đúng rồi, trà cũng được lắm. Nếu còn thích, thì khi nào về trường, kêu dì Tăng chuẩn bị cho một ít. Không khí thơm phức mùi bánh đào mới ra lò. Bánh đào giòn xốp, bên trên còn có hạnh nhân ngon miệng. Mộc Như Phương cắn hai miếng rồi cười với dì Tăng. Dì Tăng, ngon thật đấy. Cô Như Phương, cô thích ăn là được rồi, mai tôi sẽ làm nhiều hơn một ít. Mộc Như Phương quay về phòng ngủ, dì Tang bưng một đĩa nhỏ lên cho cô. Cô tắm rửa thay bộ đồ mặc ở nhà màu hồng nhạt, trong phòng ngủ của Trọng Từ Việt. Cậu chủ, đây là bánh đào tôi mới làm, còn có sữa bò nữa. Trọng Từ Việt ngồi trước bàn đọc sách. Dì Tang này, cái người mới đến nay, sao đột nhiên tôi lại có thêm người chị thế này? Dì Tang chăm sóc cho Trọng Từ Việt từ bé đến giờ, nên cực kỳ yêu thương cậu ta. Cô Như Phương sao? Ông chủ thương lượng với bà chủ rồi mới đưa cô Như Phương về nhà, nhận làm con gái nuôi đấy. Mẹ của cô ấy là người quen cũ của ông chủ. Ra là thế. Cậu ta cười cười rồi thấp giọng nói. Bạn gái cũ sao? Mấy ngày sau, Trọng Từ Việt cùng cô đến cửa hàng trang sức cao cấp. Mấy mẫu vừa mới ra trong năm nay đều là hơi hướng nữ tính, không phải là mẫu trang sức mà người phụ nữ đoan trang tao nhã như Minh Lê ưa thích. Trọng Từ Việt nhìn vào trong quầy rồi chỉ tay vào Mộc Như Phương. Nói với nhân viên bán hàng. Chọn cho cô ấy một đôi hoa tai. Cho tôi sao? Mộc Như Phương hơi ngạc nhiên. Cô nhìn Trọng Từ Việt. Không hiểu cậu ta có ý gì. Sau khi nhân viên đưa mắt nhìn Trọng Từ Việt rồi lại quay sang nhìn Mộc Như Phương 2 giây. Thầm đánh giá thân phận của bọn họ trong lòng. Kính dâm cô gái này đeo phải hơn 100 triệu. Chiếc quần đen theo phong cách thoải mái của người đàn ông này mặc dù trông không hút mắt, nhưng giá cả cũng phải lên đến 8 con số. Mặc dù không nhìn ra nhãn hiệu của áo khoác màu cà phê của cậu ta, nhưng chắc chắn là hàng hiệu dành cho số ít. Chào chị, mời chị theo em sang bên này, thử đôi hoa tai ngọc trai ạ. Ngọc trai cũng đề chỉ sự tao nhã, nhưng sau khi đeo lên tai Mộc Như Phương lại trông có vẻ dịu dàng và đẹp đẽ. Cô đeo kính râm để lộ chiếc cằm trắng nõn xinh xắn. Cổ thon gọn, trắng ngần, phối với đôi hoa tai ngọc trai cao cấp. Cho dù cô đeo kính râm nên không nhìn rõ gương mặt, nhưng nhất thời dường như mọi ánh sáng đều bừng lên người cô. Ánh mắt Trọng Từ Việt càng trở nên thâm thúy. Cậu ta nhìn thấy cô muốn tháo xuống bèn cười nói. Chị à, chị đeo cái này đẹp lắm đó. Lấy đôi này đi. Trọng Từ Việt đưa tấm thẻ vàng cho nhân viên. 2 giây sau lại quay sang nói với Mộc Như Phương. Chị đừng tháo xuống, cứ đeo như vậy đi. Mộc Như Phương làm thủ ngữ cảm ơn với cậu ta. Trọng Từ Việt cười cười. Không cần cảm ơn, lần này em về nước gấp gáp quá, không chuẩn bị quà gì cho chị hết. Chị thích đôi hoa tai này là được rồi. Trọng Từ Việt vừa dứt lời, bèn chậm chậm áp sát cô. Cậu ta nhìn gò má tinh tế đến nỗi dường như không có lấy một lỗ chân lông nào, rồi lướt mắt đến đôi hoa tai ngọc trai có màu sắc xinh đẹp ấy. Chị có thích không? Cậu ta gần mình quá. Mộc Như Phương hơi đỏ mặt. Cô quay người đi, tựa như muốn để không khí lưu thông vậy. Cô gật đầu. Trọng Từ Việt này, Mộc Như Phương không hiểu cậu ta muốn làm gì, hay là tính cách của cậu ta vốn dĩ đã như vậy. Bọn họ dùng cơm trưa ở một cửa hàng trên tầng 8 trung tâm thương mại. Đây cũng là lần đầu tiên Mộc Như Phương đến đây. Số lần Trọng Từ Việt về nước không nhiều. Đây là năm học cuối của cậu ta. Trước mắt Trọng Từ Việt không có ý định học nghiên cứu sinh. Hết năm này sẽ quay về tiếp quản Trọng Thị. Cậu ta rất ít khi đến đây. Chào anh, chào chị. Cửa hàng của bọn tôi có một món mới, còn có một vài món ăn kinh điển nữa. Quán ăn mang đậm phong cách nước Tề. Khắp nơi đều là màu gấm đỏ, bàn ghế trang trí theo hướng phục cổ. Mỗi một bàn đều được ngăn cách bởi chiếc bình phong theo hoa văn tinh xảo. Trọng Tử Việt đọc thực đơn rồi đưa cho Mộc Như Phương. Chị xem đi, thích món nào thì gọi món đó. Mộc Như Phương nhận lấy chỉ một vài món đặc trưng của cửa hàng rồi tỏ ý với bồi bàn. Nhiều đây trước đã. Phần ăn của hai người, một món canh, một món cháo, một món rau xào. Đợi tí, thêm một món sườn chua ngọt nữa. Trọng Tử Việt nói, dạ được, xin hai anh chị đợi một lúc. Bồi bàn mang lên hai ly trà đậu đỏ ý dĩ cho bọn họ. Mộc Như Phương thích ăn ngọt, khi nãy lúc gọi món ăn cũng nhìn thấy sườn xào chua ngọt. Nhưng mà món ăn của hai người nhiều rồi. Cô vốn nghĩ Trọng Tử Việt thích ăn sườn xào chua ngọt. Nhưng không ngờ suốt cả buổi cậu ta không hề đụng đến nó mà chỉ có một mình cô ăn hơn nửa đĩa. Mộc Như Phương cũng không phải là đồ ngốc. Từ nhỏ đến lớn, số người đàn ông theo đuổi cô có thể xếp hàng từ thành Nam đến thành Bắc. Rạp chiếu phim tầng 11. Cô Thư Giao, cô muốn xem phim gì? Hạ Thư Giao làm gì có tâm trạng xem phim. Ánh mắt của cô vẫn luôn chăm chú vào người đàn ông lạnh lùng, thân người cao ráo, mặc áo khoác màu đen cách đó 2 mét. Gia Thiên, anh muốn xem phim gì? Đào Y Y mím môi, cô ngẩng đầu nhìn anh trai của mình. Cô còn không hiểu Đào Gia Thiên sao? Ông anh trai này có bao giờ hứng thú với mấy cái phim hài, phim văn nghệ tình yêu gì đó đâu. Hôm nay chịu đi xem phim với cô và Hạ Thư Giao, đúng là thật làm cho người ta kinh ngạc quá xá. Đào Gia Thiên lạnh nhạt nói, hai người quyết định là được. Hạ Thư Giao nhìn quanh mấy phòng phim rồi nói, vậy xem Nếu Như Em Yêu Anh nhé. Em nghĩ bộ phim này hay lắm đấy. Hạ Thư Giao chọn một bộ phim tình cảm. Bộ phim này không hề khô khan, có sự tham diễn của nữ diễn viên Tần Kinh Khinh. Vừa mới nổi đình nổi đám dạo gần đây, cùng với nam diễn viên Triệu Sở Nhiên, có tiếng có tăm. Đánh giá cũng khá tốt. Đào Gia Thiên chỉ nhìn thoáng qua rồi đi lấy vé, theo hai người bọn họ vào rạp tìm chỗ ngồi xuống. Trọng Tử Việt nhìn thời gian rồi hỏi cô với chất giọng nhàn nhạt, chị này, chúng ta đi xem phim không? Bây giờ còn sớm lắm, xem phim xong rồi đi thư viện sau. Xem phim không sao? Mộc Như Phương hơi do dự. Trọng Tử Việt càng kiên quyết. Cậu ta kéo tay Mộc Như Phương đi vào thang máy. Chị thích xem phim thể loại phim gì? Vốn dĩ Trọng Tử Việt cao ráo hơn Mộc Như Phương, đột nhiên cậu ta cúi hở hững hỏi. Hơi thở nóng bỏng phá lên đỉnh đầu cô. Gương mặt Mộc Như Phương đỏ ửng. Lúc cô muốn lùi về sau mới phát hiện cánh tay mình bị Trọng Tử Việt giữ lấy. Mộc Như Phương nhẹ nhàng giãy giụa. Cậu ta bèn buông lòng tay ngay. Chị à, em nghe nói chị thích xem phim hài không nhỉ? Mộc Như Phương gật nhẹ đầu. Đến rạp chiếu phim. Gần một tuần nay có rất nhiều phim ra rạp. Nhân viên bán vé nhìn thấy bọn họ trẻ trung xinh đẹp, nên cứ ngỡ là một đôi, bèn giới thiệu. Gần đây có bộ phim Nếu Như Em Yêu Anh nổi tiếng lắm đấy. Đó là bộ phim tình cảm nhẹ nhàng hài hước. Trọng Tử Việt gật đầu rồi nhìn Mộc Như Phương. Chị thấy sao? Mộc Như Phương cũng gật đầu. Sao cũng được. Ok, lấy hai vé. Bởi vì Trọng Tử Việt và Mộc Như Phương đến trễ, đã gần đến giờ chiếu phim nên số ghế trống còn rót lại không nhiều. Vừa khéo giữa hàng 6 có hai vị trí trống, cách một người ở giữa. Lúc vào rạp, bộ phim vừa bắt đầu chiếu, không gian tối om, lần mò tìm vị trí trong bóng tối. Sau khi Mộc Như Phương ngồi vào chỗ, Trọng Tử Việt nhìn cô, cậu ta toàn đổi ghế với người đàn ông bên cạnh. Ai ngờ đối phương lại từ chối, lý do là vì vị trí không đẹp, sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình xem phim của anh ta. Trọng Tử Việt rút hai tờ tiền trong ví da ra, làm phiền anh đổi chỗ. Người đàn ông ấy nhìn rồi cười nói, người anh em đi với bạn gái hả? Trọng Tử Việt không trả lời mà lại rút tiếp ba tờ tiền trong ví ra. Đối phương lập tức cười híp mắt rồi đổi chỗ với cậu ta. Bộ phim đã chiếu rồi, Mộc Như Phương tập trung nhìn lên màn hình, không để ý đến chuyện vừa xảy ra bên cạnh mình. Trọng Tử Việt xem phim, thì thoảng lại quay đầu sang nhìn Mộc Như Phương. Gương mặt cô rất xinh đẹp, lúc này trông có vẻ dịu dàng điềm tĩnh, đôi mắt hạnh lấp lánh. Dường như tâm trạng của cậu ta cũng bình tĩnh lại ngay trong nháy mắt. Các bạn vừa nghe xong tập số 67 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu